vì em chưa biết yêu ai bao giờ, biết thương ai bao giờ, nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa. Tình yêu đầu sao.